Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, một đêm đi nhầm vào, 3, chương 925, một đêm đi nhầm vào, 3, ánh mắt yên lặng lưu lại tại kia cái thân ảnh thượng. Không có cách nào rời, người nọ đi vào đến sau, đem mũ trùm đầu kéo xuống dưới, lộ ra chưa thi son phấn sạch sẽ khuôn mặt. Phảng phất bên ngoài băng tuyết toàn bộ hòa tan, Tề Lộc ngơ ngác ngớ ra, Quý Xu không có như vậy ngốc sững sờ, chính là xem trọng quỳ mặt 2-3 giây sau mới phản ứng đi lại nói. Ngươi bộ dạng giống như Quý Thiên Sinh, thật lâu không thấy, ngươi quả nhiên đến đây Tần Quốc, xem ra ngươi quả thật là một khối mỹ ngọc, xem thế này ngay cả Quý Xu đều ngây dại. Này nói chuyện ngữ khí, chẳng lẽ là... Sư phụ Tề Lộc thì thào mở miệng, nới ra cái kia không hay ho hộ vệ, nhìn chằm chằm trọng quỳ nhìn hồi lâu, cứ việc dung mạo vô cùng giống nhau, nhưng là như vậy thần thái cùng ngữ khí, sẽ không sai, trọng quỳ gật gật đầu, không nói một lời đi đến đi qua một bên, Tề Lộc phản ứng đi lại, vội vàng nhường hộ vệ đi ra ngoài, tướng môn nhốt lên, mới vội vàng đi đến trọng quỳ trước mặt. Sư phụ, ngươi không sao chứ, ta nghĩ đến ngươi, không có nói ra miệng lời nói. Toàn bộ ngạnh ở trong cổ họng, ta không sao, không cần lo lắng, trọng quỳ ngữ khí ôn hòa hữu lực. Phảng phất có loại thần kỳ lực lượng, trong nháy mắt đem Tề Lộc trong lòng bi thống vuốt lên. Ngươi là trọng quỳ cô nương, Quý Xu chấn động sau rốt cục phản ứng đi lại, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi cùng trước kia không giống với, còn là có thể liếc mắt một cái nhận ra ngươi tới, trọng quỳ đối hắn mỉm cười. Nói, lúc trước đa tạ Quý Thiên Sinh đề điểm, bằng không ta chỉ sợ không thể thuận lợi tìm được thân thế bí mật. Còn chưa kịp cảm tạ, ngươi đừng nói như vậy, nên cảm tạ nhân là ta. Huống hồ, nếu lúc đó ta không nói với ngươi này, có lẽ ngươi cũng sẽ không thể đi chui đầu vô lưới. Ai kia vốn là ta hẳn là đối mặt, không gọi chui đầu vô lưới, trọng quỳ nhìn về phía hắn. Ngươi hiện tại có thể giúp ta rất nhiều vội, về sau, cũng cần nhiều dựa vào ngươi, có nhu cầu gì. Thỉnh trọng quỳ tiểu thư cứ việc mở miệng, Quý Xu làm một cái lạy dài. Trịnh trọng nói, đối với trọng quỳ, hắn quyết tâm muốn trung tâm cho nàng, cũng không phải là bởi vì nàng đối hắn có ân cứu mạng. Bất luận kẻ nào. Xem đến bây giờ trọng quỳ, đều sẽ bị trên người nàng quang mang hấp dẫn đi, kia chẳng phải chói mắt quang mang, nhưng là lại nội liễm, thâm trầm, làm người ta nghiền ngẫm không ra, một cái theo từ cảnh trung bình yên vô sự còn sống trở về nhân. Có lý do gì cự tuyệt nàng đâu? Hiện tại sự tình, liền cần Quý Thiên Sinh, trọng quỳ nhìn thoáng qua Tề Lộc. Hắn lập tức hiểu ý, nói. Sư phụ là nói Tần Vương hạ lệnh đuổi khách sao? Trọng quỳ gật gật đầu, là vì hà dựng lên. Bên ngoài đồn đãi nói là vì Trọng Phong, kỳ thực rất ít biết, là vì Hàn Quốc gián điệp. Vài năm phía trước, Hàn Vương bí mật phái vài tên công tượng đến Tần. Dù thuyết Tần Vương rầm rộ thủy lợi, khai khẩn hoang, vì phát triển Tần Vương tiếp thu bọn họ ý kiến, điều động đại lượng nhân lực vật lực phối hợp. Mà lúc này bọn họ gián điệp thân phận bị vạch trần. Vương thượng thật phẫn nộ, mệt mỏi Tần chi sách trọng quỳ cười cười. Khả ngay cả bọn họ là gián điệp, này đó kế sách đối Tần quốc tạo thành cái gì thương hại sao? Tề Lộc cùng Quý Xu trao đổi một ánh mắt, đều cùng nhau lắc đầu. Quý Xu nói, chẳng những không có, bởi vì tu kiến thủy cư, quan đông hoang nhất thời trở thành ruộng tốt ngàn khoảnh. Tần quốc nông nghiệp chưa bao giờ như thế phát đạt quá kia vì sao còn muốn khu trục khách khanh? Đâu, trọng quỳ hỏi, Tần Vương cảm giác bị lừa gạt, hơn nữa hiện tại Tần Vương, cùng trước kia đại không giống với, này tiêu đề, có hay không liên tưởng đến giới thiệu vắn tắt chung đâu? Ngày mai giận quỳ hoa gặp gỡ, sau đó gục, sau đó, không được, ta muốn làm một cái thuần khiết tác giả. Bởi vì các ngươi cũng không cho ta đầu vé tháng, ta mới không cho các ngươi xem thịt đâu. Hết chương.